tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 30, bôi đen, góc truyện audio.com, tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 30, bôi đen, tôi thấy bây giờ ấy à, có rất nhiều loại phụ nữ sống sa đọa, chửa hoang cũng là bình thường. Vậy không phải là con hoang đó chứ, thằng nhỏ đó cũng lớn vậy rồi, Trầm Tịch Dương, cô. Người này vừa nói xong, người khác lại chen lời căn bản không để Trầm Tịch Dương có cơ hội lên tiếng hay phản bác. Mà Trầm Tịch Dương cũng không định che giấu chuyện bảo bối là con trai cô. Bảo bối ngoan ngoãn, hiếu thảo lại hiểu chuyện như thế, cô tự hào về bé còn chưa hết, tại sao phải giấu giếm. Trời ạ, vậy mà Đường Tổng lại coi trọng loại người như cô ta. Loại phụ nữ la liếm như Trầm Tịch Dương, Phó Tổng, sao chị có thể để cô ta làm việc ở công ty chúng ta được chứ? Trầm Tịch Dương còn chưa kịp phát tác thì Hà Dĩnh Nhi đã hùng hổ đập bàn, tức giận nói. Các cô trước khi ra khỏi cửa nhớ xúc miệng cho sạch. Những lời nói bẩn thỉu vậy cô cũng thốt ra được. Dương tỷ là nhà thiết kế được đích thân tập đoàn mời về, tài năng, nhân phẩm của chị ấy, chưa đến lượt các cô lên tiếng. Nói đoạn Hà Dĩnh Nhi khinh bỉ, tôi nhớ không lầm thì hôm trước đi ra sân bay đón Dương tỷ, Mạt Viện, Liễu Huệ, Cẩm Nhan, các cô còn sung phong đi đấy, nghe tin nhà thiết kế mới mời về là xôm xoe nịnh nọt. Bây giờ lật mặt nhanh hơn lật sách, các cô sống lỗi vậy không thẹn với lương tâm à. Nháy mắt mấy cô gái ở đây sắc mặt đều trắng bệch. Cô gái tên Mạt Viện thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói, cô có tư cách gì nói chúng tôi chứ? Chẳng qua cũng chỉ là con chó Trầm Tịch Dương sai đâu đánh đấy thôi. Đồ hồ ly tinh, cô đừng tưởng dựa vào khuôn mặt có chút dễ nhìn mà quyến rũ một đám đàn ông. Hôm nay tôi phải cho cả thiên hạ thấy bộ mặt thật của cô. Người tụ tập lại nhìn về phía này càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có người lấy di động ra quay phim chụp ảnh đăng lên mạng. Dù sao cũng là thời đại Internet phát triển, thậm chí có người còn phát trực tiếp. Người qua đường một hôm nay đi ăn cũng có kịch để xem, cô gái kia xinh đẹp thật nha, nhìn cứ như kiểu đại minh tinh trên TV ấy. Người qua đường hai, cậu thanh niên gì ơi, khuôn mặt đẹp thì có tác dụng gì, không nhìn mấy người kia đều đang bóc phốt cô ta à. Người qua đường ba, mé tôi vừa phát trực tiếp thế quái nào đã hơn 1.000 lượt xem thế này. Đúng là có đại mỹ nhân trong màn hình có khác a tương đương. Người qua đường bốn nhìn về phía Trầm Tịch Dương thô bỉ nói to, cô em, một đêm giá bao nhiêu? Mà nhân vật chính là Trầm Tịch Dương vẫn thản nhiên lướt điện thoại, dường như mọi người nói đến không phải là cô. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, mọi người đều có xu hướng lên mạng, người phát livestream lại viết một cái tiêu đề vô cùng bắt mắt. Hồ ly tinh bị đánh ghen, người nọ xe, người kia xe với tốc độ lan truyền chóng mặt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bằng, bằng cùng xem Dương tỷ tẩy trắng AMN tương đương. Khuya rồi MN có muốn đọc tiếp không, dấu lớn dấu bé. Thằng hoang tô tô cách chương.